Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Tên dở hơi nhóm bắt đầu biểu diễn. Uy, Lưu Húc Đông, đầu óc ngươi đâu? Nói để ngươi cho Tiểu Bạch cũng cầm một phần măng. Ngươi làm sao lại cầm ít như vậy? Lưu Húc Đông, cửa, ngươi đóng cửa a. Tiểu Bạch một hồi lại chạy ra ngoài. Uy, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai còn mơ mơ màng màng. Lâm Tiểu Bạch liền bị một trận to lớn sư tử Hà Đông tiếng giống đánh thức. Một mặt mộng bức từ phòng nghỉ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên. Dựa lưng vào góc tường làm tốt. Đang chuẩn bị chậm lại một hồi thanh tỉnh một chút. Sau đó một giây sau, một cái đen xì đồ lau nhà liền siring Tiểu Bạch trên mặt. Tiểu Bạch, ngươi đi bên ngoài ngủ a, để ta cho ngươi chỗ này dọn dẹp một chút. Lâm Tiểu Bạch, díu dít, chấm ngoặc kép, Trần Mai sững sờ, ngươi phát ra thanh âm gì a? Mau nhường mở, Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, một chiêu này giống như không quá có tác dụng. Lâm Tiểu Bạch vểnh vểnh lên miệng, lung lay đầu một bộ lười biếng bộ dáng, phốc xích một chút liền nằm trên mặt đất đi. Ta không muốn động a, ngươi đừng để ta động nha. Cái đầu nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Ta cho ngươi bán manh anh. Ân lương đương o. O bán manh lăn lộn các loại chiêu số đều đã vận dụng. Bất quá Trần Mai là ai? Đây tuyệt đối là hiểu rõ nhất cơm nắm nhân chi một a. Lâm Tiểu Bạch bán manh nũng nịu một chút tác dụng đều không có. Trần Mai đưa tay trên người Lâm Tiểu Bạch đẩy. Không chút lưu tình nói, mau nhường mở. Nếu ngươi không đi ta đánh ngươi. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, đang phát ra cuối cùng một tiếng vô lực giãy giụa về sau. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp bị Trần Mai vào tay đẩy lên đi một bên. Một bên đẩy một bên lầm bầm, cái này sáng sớm tốt bao nhiêu thời gian. Ngủ cái gì cảm giác a? Hoạt động một chút, lại không hoạt động, nhìn xem chính ngươi béo thành hình dáng ra sao. Nhanh như chớp bị đẩy lên một bên. Đoàn cuồn cuộn thân thể lại tăng thêm Lâm Tiểu Bạch chưa từng có phân kháng cự nguyên nhân. Trần Mai căn bản là không có phí cái gì sức lực. Lâm Tiểu Bạch nửa nằm ở nơi đó, chật vật ngẩng đầu nhìn Trần Mai đem cái kia nơi hẻo lánh quét dọn vệ sinh một lần. Ta thế nhưng là quốc bảo, ngươi chính là như thế đối đãi quốc bảo đại nhân sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng không ra sâm a. Sền sệt liền lên ôm lấy ở Trần Mai đùi. Từ từ, Trần Mai, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ngươi làm gì a? Trần Mai bất đắc dĩ, nhìn xem thời gian, vườn bách thú nhanh bắt đầu chín. Cái này thôi gấu trúc coi trời bằng vung. Lâm Tiểu Bạch cọ dễ chịu đây. Muội tử thân thể cọ lấy rất thư thái. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể cứ như vậy cọ bên trên một ngày đều không mang phiền. Sau đó rất nhanh, tại bên ngoài đã ăn được bữa sáng cơm nắm không biết chuyện gì xảy ra cũng chạy về tới. Lẩm bẩm chạy tới liền ôm vào Trần Mai một cái khác cái bắp đùi. Trần Mai lập tức liền phiền muộn, bất quá tại trong thống khổ cũng tràn đầy sung sướng. Trừ nàng, chỉ sợ cũng không ai hưởng thụ qua bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm song trọng giáp công cảm giác đi. Trong lòng rất thoải mái thế nhưng là hiện thực lại không cho phép Trần Mai lại như thế tiếp tục. Hưởng thụ đi xuống, hôm qua viên trưởng đại nhân tại biết Tiểu Bạch không hiểu thấu lại trở về sau đối nàng gọi là một tái dữ dằn, nhưng làm Trần Mai dọa cho phát sợ. Hôm nay Tiểu Bạch trở lại vườn bách thú thứ một ngày. Tất cả làm việc đều nhất định phải làm đến tốt nhất. Trần Mai cắn răng. Sư tử Hà Đông giống nháy mắt bộc phát, Lưu Húc Đông. Ngươi tranh thủ thời gian tiến đến đem hai cái này xú ra hỏa làm đi ra. Ta không có cách nào làm việc á. A, ta muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép, Trần Mai cảm thấy mình muốn điên rồi a. Đây thật là thống khổ lại hạnh phúc. Rất khó chịu. A, Trần Mai nghĩ nghĩ, căn nguyên vẫn là trên người Lý Khải. nếu không phải hắn hôm qua hung mình, nàng hiện tại liền không cần như thế nghiêm túc đi quét dọn vệ sinh. Có thể cùng Tiểu Bạch cơm nắm chơi một hồi. Đáng ghét Lý Khải, Trần Mai rất không cao hứng. Đánh ngươi a, tại trong lòng giận dữ đem Lý Khải nện cho N lần. Trần Mai trong lòng mới tốt thụ như vậy một chút. Trần Mai ngươi bị kinh phong rồi. Mới từ bên ngoài đi tới Lưu Húc Đông nhìn xem Trần Mai những cái kia đồ lau nhà ở trên tường đâm. Đâm đâm, trên mặt còn một bộ kích động bộ dáng. Đầu óc co lại liền hỏi một câu. Kỳ thật cái này thời điểm giả vờ như cái gì cũng không thấy được ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Mai động tác cứng đờ, cúi đầu nhìn xem động tác của mình, lại quay đầu nhìn xem biểu lộ khiếp sợ Lưu Húc Đông. Lập tức phát điên, a, mất mặt, a, không sống rồi ta, một đầu liền hướng phía Lưu Húc Đông đụng tới, kết quả còn không có chạy đâu. Trần Mai liền phát hiện chân của mình bên trên hai cái vật trang sức. Hơn nữa còn là đặc biệt chìm cái chủng loại kia. Chân nhấc cũng không ngẩng lên được. Lập tức liền tuyệt vọng. Hai người các ngươi đi a, đừng kề cận ta a. Chấm ngoặc kép, tên dở hơi nhóm bắt đầu biểu diễn. Một bên khác vườn bách thú bộ tuyên truyền. Giờ phút này cũng đang vui vui vô hạn. Lúc đầu chỉ có Lý Tĩnh đang nhìn hôm qua Lâm Tiểu Bạch bị đập một chút video. Sau đó trong bất chi bất giác phía sau của nàng liền có thêm 2-3 người. Đối trên máy vi tính video nhìn say sưa ngon lành mà. Nếu không phải nhìn thấy Tiểu Bạch đi ngăn lại tân lang thời điểm cười ra tiếng, Lý Tĩnh còn không biết nàng đằng sau nhiều người như vậy đâu. Tiểu Bạch thật sự là a, quá đùa. Nhìn đem cái này tân lang gấp đến độ, Vương Tôn nhịn không được nói, làm một nam tính, hắn sâu sắc đối cái này nam đồng bào biểu thị đồng tình a. Kết hôn thời điểm đụng tới Tiểu Bạch gia hỏa này, còn có thể thuận thuận lợi lợi đem kết hôn, đã coi như là rất may mắn. Trong video nhìn chuyện này kỳ thật còn rất có ý tứ, tương đối sung sướng. Bất quá nếu là Tiểu Bạch thật ngồi chỗ ấy không nổi, liền thật thành bi kịch. Tại trong lòng không có hảo ý nghĩ đến một chút hình tượng, Vương Tôn ánh mắt mà đều có chút không đúng. Theo bản năng run lập cập, Tiểu Bạch gia hỏa này quá nguy hiểm, về sau muốn cách nó xa một chút mà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh các nàng lại nhịn không được bật cười. Trên mạng những này video có thể lừa, đại bộ phận đều là rất có xem chút. Các nàng bây giờ nhìn chính là một cái Tiểu Bạch video tuyển tập. Đều là hôm qua đổi mới mới nhất video. Lại phối hợp một chút cố ý chơi ác đồ văn. Khán giả lại không cười thực sự liền có lỗi với thức đêm chế tác cái này video các nhân viên làm. Việc Lý Tĩnh các nàng những này cả ngày tiếp xúc các loại tin tức. Còn muốn mình lại chế tác người đều có thể bị chọc cho cười thành dạng này. Càng đừng đề cập cái khác dân mạng. Tiểu Bạch cái này video tuyển tập hoàn toàn chính là một cái đậu bỉ cố sự tập hợp. Nhà ai gấu trúc trên đường tán loạn a, toàn bộ địa cầu cứ như vậy một con. Hơn nữa còn ra không được. Đám dân mạng biểu thị mình mặt đã cười rút. Phát ra số lượng từ từ dâng đi lên. Từng cái cười gì vậy? Choáng váng đều. Mọi người chính cười vui vẻ. Bộ tuyên truyền lão đại đột nhiên đi tới. Liền nhìn xem một đám gia hỏa đối máy tính cười đến cùng cái kẻ ngu. Lập tức liền không có sắc mặt tốt. Hắn nói thế nào cũng là lãnh đạo. Nhìn thấy mình này một đám thủ hạ ngốc thành cái này bức dạng. Có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Lão đại, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sở hữu người lập tức liền không bình tĩnh. Vương Tôn run run rẩy rẩy kêu một câu. Trong mắt quay tròn truyền. Cái kia, lão đại a, chúng ta tại cho hôm nay buổi tối công chúng hào đổi mới tìm tài liệu đâu. Chấm ngoặc kép, ta tin ngươi nói lời. Kia hôm nay buổi tối công chúng hào liền giao cho ngươi làm. Ngươi một người, Vương Tôn lập tức liền mộng. Lão đại người cái này không phù hợp người bình thường giao lưu a. Người tại sao có thể tin tưởng ta đây? Ngài không thể tin tưởng ta à? Thật không thể tin à? Lão đại, cái này không được à? Ta cảm thấy công việc này ta một người có chút. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngươi một người làm không tốt. Vậy cũng được, ngươi tháng này tiền thưởng liền. Chấm ngoặc kép, ai? Lão đại, không mang chơi như vậy à? Vương Tôn sắp khóc. Được, đi, lão đại, ta nhất định làm tốt. Chấm ngoặc kép, sớm biết liền không nói lời nói. Ô ô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.